Chương 228, ta không muốn chờ. Nàng cầm trong tay uống rượu xong, cho chính mình tìm một cái lý do, vội vàng trở lại chỗ ngồi. Bất quá lúc trước trên gương mặt màu đỏ, đã biến thành màu trắng rồi. Vân Trạch thật giống như chuyện gì đều không phát sinh tựa như, sau đó dịu dàng nhất yếu, thời gian không còn sớm, ta thân thể không quá tốt, trước hết không phụng bồi mọi người. Không việc gì, Vân Thiếu đi về nghỉ trước, đi về nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, ngày mai sẽ phải mở máy, Vân Thiếu đi về nghỉ ngơi trước đi. Trương Phong một đêm này không nói bao nhiêu nói, hắn chẳng qua là rất có thâm ý lại nhìn một chút Vân Trạch. Lan lộn trong cái vòng này mặt người, không phải hồ ly, chính là sói. Coi như là có ăn cỏ, đó cũng là khủng long cấp bậc ăn cỏ cự thú. Lại có người nào là cho không? Chờ đến bên này Vân Trạch đoàn người sau khi rời đi, bên trong bao gian lại quỷ dị trầm mặc mấy giây. Sau đó, Lý Lập Đào cười nói, tới, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Mới vừa nói đến chỗ nào rồi bên này Vân Trạch đã rồi lầu, vào trước thời hạn cho hắn dự định căn phòng tốt, Trần Kỳ đi lấy hành lý, lúc này trong phòng chỉ có La Hoa Thành cùng Vân Trạch. La Hoa Thành nói, xem ra, kia hai cái nữ diễn viên đều có vấn đề. Đúng, bất quá, cái đó Khương Yến Nhi ngươi không cần phải để ý đến, đi điều tra một chút cái đó Hàn Tương Tương. La Hoa Thành sửng sốt một chút, A Trạch, ngươi ý là Khương Yến Nhi bên kia. Chú ý một chút hãy bùa đi về phía là được, nàng mục tiêu hẳn là lăng xê các loại. Mà cái đó nhìn ngược lại là rất quy củ Hàn Tương Tương, nàng mục tiêu, hẳn thật không đơn giản. Vân Trạch bật cười một tiếng, cũng không biết là cái nào không đầu óc, tìm cũng không tìm cái đẹp một chút tới. La Hoa Thành dở khóc dở cười. Vào giờ khắc này, đặc biệt đồng tình những thứ kia muốn đối Vân Trạch hạ thủ lao ra này. Đây rõ ràng là A Trạch dùng mình làm mồi. Chờ câu những thứ kia lại ngốc lại lòng tham cá lớn á còn cái đó Hàn Tương Tương. La Hoa Thành cầm lấy điện thoại ra, suy nghĩ một chút, nói, A Hành, quay phim thời kỳ, ta sẽ để cho hộ vệ nửa bước không rời ngươi, chính ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Dài dòng, Vân Trạch vùi ở rồi trên ghế salon mặt, xoa xoa huyệt thái dương, một mặt mệt mỏi hình dáng. La Hoa Thành có chút đau lòng, A Trạch, thật ra thì ngươi không cần gấp như vậy thu mạng. Đám người kia tạm thời cũng sẽ không động ngươi, bọn họ ta biết, bọn họ đều cho là ta không sống qua 25, cho nên dự định kiên nhẫn chờ một chút, có thể ta, Vân Trạch hít mắt, nhéo một cái mi tâm, trong lòng lóe lên một mạt xinh đẹp ảnh, hắn ánh mắt đột nhiên nhu hòa. Ta không muốn chờ. Hắn nhất định phải đang tại nàng lớn lên lúc trước, đem bên cạnh mình phiền toái đều cho xử lý sạch sẽ. La Hoa Thành thật ra thì coi như Vân Trạch rất gần gũi người. Bất quá hắn làm sao cảm giác, Vân Trạch tự đánh rồi một chuyến tiểu sơn thôn nghỉ phép, sau khi trở lại liền biến. Nhưng mà cụ thể nơi nào thay đổi, La Hoa Thành lại không nói ra được. Hắn có chút buồn bực nói, A Trạch, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta à, ngươi còn có làm hay không ta là người quan tâm nhất thân ái nhất anh họ rồi. La Hoa Thành cảm giác nhất kinh ngạc chính là, lại từ Trần Kỳ tiểu tử kia trong miệng đều khiêu không ra tới bất kỳ hữu dụng đồ. Dù là hắn uy hiếp muốn xảo hắn đều không có dùng. Vân Trạch đã cho lấy ra điện thoại di động, nhìn cái tên đó, hắn thanh âm rất nhẹ, nhưng mà cũng rất ôn nhu. Đến lúc đó ngươi thì biết. La Hoa Thành, loại này chỉ nói một nửa, nhường người rất khó chịu có được hay không. La Hoa Thành nổi giận đùng đùng rời đi, đi ra ngoài điều tra cái đó Hàn Tương Tương rồi. Bên này Trần Kỳ có chút ngộng đi vào, hắn nháy mắt mấy cái, tò mò hỏi, Vân ca. La ca thế nào khả năng tâm tình không tốt lắm đâu.